Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 310, song sinh. Trung, ông, đồng dạng chiêu số, không thể để cho Mihawk ăn thiệt thòi hai lần. Không phải vậy hắn, mắt ưng, Mihawk quả nhiên là có dựa vào hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất. Thế giới đại kiếm hào danh xưng, cho nên làm Mihawk chém xuống hắn trong tay lưỡi kiếm thời điểm, tự tin quang mang chính là lấp lóe tại hắn trong hai con ngươi. Thế nhưng là Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang, thật không có bị Gecko Moria trái cây năng lực ngăn cản sao? Cũng không có, quỷ dị hắc ảnh theo Gecko Moria thân thể lan tràn ra. Quả nhiên là có hóa vạn vật vì vô hình uy lực đáng sợ. Cũng là bởi vì như thế, làm Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang bắn ra đến Gecko Moria thân thể trước thời điểm. Từ Gecko Moria trên thân nổi lên quỷ dị hắc ảnh, chỉ là hơi chút rung động động một cái mà thôi. Chợt từ Mihawk trong tay lưỡi kiếm chém xuống mà xuất kiếm mang, chính là lại một lần hóa thành vô hình. Nhưng Mihawk phản kích chẳng lẽ cứ như vậy bất lực? Thật chẳng lẽ không thể cho Gecko Moria tạo thành nửa điểm quấy nhiễu sao? Dĩ nhiên không phải. Tại Garen trong quan sát, Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang là bị Gecko Moria trên thân hiển hiện quỷ dị hắc vụ thôn phệ. Không sai, thế nhưng là tại sở dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống, theo Mihawk kiếm nhận chạm rơi mà xuống. Hắn rõ ràng là trông thấy một cỗ bành trướng lực lượng theo Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang, trực tiếp chui vào đến Gecko Moria chỗ sâu trong óc. Cái kia bành trướng lực lượng còn có thể là cái gì? Tất nhiên cũng là Mihawk lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu. Nguyên lai, sớm tại Mihawk chém xuống ra một kiếm này thời điểm, là hắn biết chính mình chém xuống mà xuất kiếm mang khẳng định là đúng Gecko Moria không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên, sớm liền từ bỏ cái kia thân ở ánh sáng kiếm mang. Mihawk tránh thức muốn cho Gecko Moria trọng thương. Không thể nghi ngờ là cái kia xâm nhập Gecko Moria sâu trong linh hồn lực lượng. Mà Mihawk tính kế, hiển nhiên là Gecko Moria tuyệt đối không ngờ rằng. Cho nên, làm Mihawk dùng kiếm nhận chạm rơi mà ra linh hồn ảo diệu, hoàn toàn ở Gecko Moria thể nội chỗ sâu bạo phát thời điểm, a, hai tay ôm đầu, lúc trước khi diễm khí thế to lớn Gecko Moria, lúc này đúng là theo, phù phù, một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Thống khổ liền khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Rất hiển nhiên, Gecko Moria là thụ thương, mà lại thương tổn không nhẹ. Thế nhưng là đã Gecko Moria đều thụ thương, Mihawk người vì sao không thừa thắng truy kích đâu? Hơi hơi nheo cặp mắt lại, phát hiện Mihawk bên kia tình huống hơi có chút dị thường. Sở dịch đang muốn tại linh hồn câu thông chung sung lấy Mihawk đặt câu hỏi, chưa từng nghĩ Mihawk lại là tại sở dịch đặt câu hỏi trước. Trước một bước tại linh hồn câu thông bên trong nói, sở dịch, ngươi phải cẩn thận, bốc lên song mi, mặt mũi tràn đầy hoang mang sở dịch hỏi, Mihawk, làm sao, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, gương mặt hung hăng run rẩy một chút, dáng chống đỡ lấy trong đầu từng lớp đột kích đau đớn. Mihawk tốc độ nói chậm chạp giải thích nói, đã sớm biết đánh với Gecko Moria một trận, nhất định là một trận ác chiến, không nghĩ tới Gecko Moria bây giờ lại biến đến giống như con nhím. Toàn thân đều là gai, hơi chút không chú ý liền sẽ bị hắn đâm bị thương. Sở dịch, ta vừa mới sử dụng chiêu số người khác không hiểu, chắc hẳn ngươi khẳng định là có thể thấy rõ à. Không sai, theo sau khi biết ngươi, ta kiếm đạo lại một lần thăng hoa. Hiện tại ta kiếm đạo không chỉ là chuyên chú, chi kiếm, càng có thể xưng là linh hồn, chi kiếm. Ta ý nghĩ vô cùng đơn giản, Gekko Moria bởi vì hấp thu những cái kia quỷ dị lực lượng, làm đến hắn trái cây năng lực có chỗ biến dị. Vô luận là ta chém ra như thế nào, chuyên chú, chi kiếm, hắn trái cây năng lực đều có biện pháp đem ta chém xuống mà xuất kiếm mang hóa thành vô hình. Cho nên ta liền muốn, Gekko Moria có thể sử dụng trái cây năng lực triệt tiêu ta, chuyên chú, chi kiếm. Khẳng định là không có cách nào dùng trái cây năng lực triệt tiêu ta, linh hồn, chi kiếm a. Nhưng là kết quả, tựa như là ngươi trông thấy một dạng. Thật sâu thở dài, Mihawk rất là tiếc hận tiếp tục nói. Xem ra Gekko Moria trên thân xuất hiện biến hóa. Không chỉ là hắn trái cây năng lực mạnh lên, không chỉ là tốc độ của hắn biến nhanh đơn giản như vậy. Ta dùng linh hồn chi kiếm trọng thương Gekko Moria đồng thời. Chưa từng nghĩ Gekko Moria trong thân thể ẩn tàng phần kia lực lượng, lại là đem ta linh hồn chi kiếm uy năng một bộ phận bắn ngược đến ta trên người mình. Ừ, loại này bắn ngược hiệu quả rất đáng sợ. Nói ít bắn ngược hồi ta linh hồn chi kiếm cửu thành uy lực. Cho nên sở dịch coi như ngươi có nhất kích đem Gekko Moria đánh giết chiêu số, tốt nhất cũng không muốn mạo muội sử dụng. Không phải vậy ngươi giết chết Gekko Moria đồng thời, thế nhưng là rất có thể đem chính mình cũng giết chết. T bắn ngược năng lực, cái này cũng có chút khó giải quyết a. Lắng nghe Mihawk kể ra, ban đầu vốn chuẩn bị không sai biệt lắm sở dịch, không thể nghi ngờ lại một lần biến đến do dự. Giết chết Gekko Moria, sở dịch có lòng tin sao? Muốn là để lộ một bộ phận át chủ bài lời nói, sở dịch còn thật có lòng tin chém giết Gekko Moria. Đặc biệt là giờ này khắc này, Mihawk cho sở dịch sáng tạo một cái hoàn mỹ cơ hội. Đã là dùng hắn sáng tạo linh hồn chi kiếm để Gekko Moria tạm thời mất đi năng lực tác chiến. Đứng trước tạm thời mất đi năng lực tác chiến Gekko Moria, sở dịch muốn là không còn lòng tin đem đánh giết, cái kia sở dịch còn có thể đối lên hắn, Tu La, danh hào sao? Nhưng một chiêu kia xem ra vẫn như cũ là không thể dùng a. Không phải vậy Gekko Moria dung hợp quy tắc toái phiến thu hoạch được bắn ngược năng lực có hiệu lực. Sở dịch thì thật muốn giống như là Mihawk nói như thế. Tại giết chết Gekko Moria đồng thời, ngay cả mình đều giải quyết rơi. Cho nên, lúc này sở dịch cảm giác mình phải giải quyết Gekko Moria. Đầu tiên nhất định phải giải quyết cũng là Gekko Moria bắn ngược năng lực. Một cái khiến người ta vô cùng chán ghét năng lực. Thế mà sở dịch tại cùng Mihawk tiến hành linh hồn câu thông thời điểm, đứng trước giống như là con nhím một dạng Gekko Moria, chính là bắt đầu càng thêm cẩn thận tiến hành cân nhắc. Thế nhưng là cái kia lúc trước liền bị Gekko Moria khí thế chấn nhiếp đến, tâm cảnh sớm thì hiện ra bối rối tư thái Garen, lại là như thế nào đều không che giấu được trong hai con ngươi tham lam. Cơ hội tốt, Mihawk lão đại, ta bảo ngươi một tiếng lão đại thật không có uổng công gọi. Ngươi thật sự là cho ta sáng tạo một cái hoàn mỹ cơ hội a. Vừa mới Gekko Moria cái kia ra hỏa khí thế, thật sự là cho người ta một loại không người là đối thủ cảm giác. Đừng nói ngươi Mihawk lão đại ngươi, liền xem như chúng ta Tu La thuyền trưởng đều chưa hẳn có lòng tin đem chiến thắng. Không phải vậy luôn cố chấp hắn là không thể nào đợi ở một bên trơ mắt nhìn lấy Mihawk lão đại ngươi cùng Gekko Moria giao thủ. Hiện tại tốt, Mihawk lão đại, ngươi vô cùng thuận lợi để Gekko Moria thụ thương. Như vậy là thời điểm để Mihawk lão đại ngươi, còn có chúng ta Tu La thuyền trưởng mở mang kiến thức một chút năng lực ta đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Garen hoàn toàn xem nhẹ sở dịch cùng Mihawk tại linh hồn câu thông bên trong nói lời nói. Chợt hai mắt hơi hơi nheo lại, bỗng nhiên chính là thân thể hóa một đoàn hắc ảnh, hoàn toàn biến mất tại sở dịch, Mihawk phạm vi tầm mắt bên trong. Sau đó, đợi đến sở dịch, Mihawk phát giác được Garen dị động lúc thực đã có mấy phần thì đã trễ ý tứ, bởi vì làm Sở Dịch ngạc nhiên ánh mắt, đột nhiên ngắm gặp Garen hóa thành đen nhánh cái bóng thân hình hiện lên ở Gecko Moria bên cạnh lúc. Khuôn mặt treo nụ cười dữ tợn, Garen đúng là tại Sở Dịch, Mihawk không kịp ngăn cản tình huống dưới, trực tiếp dùng ra bản thân cảm giác là sát chiêu. Gecko Moria, biến thành ta mạnh lên chất dinh dưỡng đi. Gen, ông hóa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.